Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 400 PA, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa chị, vâng, đây là sản phẩm mới nhất của công ty chúng em, hiệu quả chắc chắn rất tốt ạ. Thưa chị, bao bì có thể không đẹp lắm, nhưng chất lượng nhất định là tốt lắm đấy ạ. Thưa chị, giá mỗi bịch sản phẩm chỉ 50.000 thôi ạ, chị có thể thử, nếu không hiệu quả công ty em xin hoàn tiền ạ. Trong văn phòng công ty Việt Hoàng, Khánh Vân không ngừng nhấc điện thoại, gọi cho từng người bán hàng online chuyên kinh doanh sản phẩm giảm cân qua mạng, nhưng ngặt nỗi vừa nhìn thấy sản phẩm của công ty gửi qua kèm theo giới thiệu về chất lượng, tất cả đều bán tín bán nghi, không ai cho rằng một sản phẩm có vẻ ngoài sơ sài như vậy lại thật sự có hiệu quả dữ dằn đến thế. Vân à, được rồi, em đừng gọi nữa. Thùy Lan nhìn về Khánh Vân, có chút cảm thông với cô, lại có một chút lo âu, cô nàng Khánh Vân này ngốc như vậy, chắc chắn sẽ không thoát khỏi vòng kim cô của tên giám đốc Việt Hoàng này rồi, đừng tưởng rằng mức lương 30 triệu đồng một tháng có thể dễ dàng lấy vào tay, hơn ai hết Thùy Lan hiểu rõ sự khắc nghiệt của cuộc sống này. Tuy vậy, cô cũng có chút cảm phục sự lạc quan của Khánh Vân, xem ra Khánh Vân vẫn chưa biết bộ mặt thật của những người đàn ông, trên đời này đàn ông tốt rất hiếm, làm cô càng quyết tâm phải vạch trần bộ mặt thật của Hoàng Việt, nhất định phải cho cả thành phố biết được tên giám đốc này là một gã xấu xa, với cô có khi đây còn mang lại cho cô niềm tự hào hơn là so với kiếm được một công việc thư ký ưng ý đó chứ. Khánh Vân sau đó nhìn về Thùy Lan, tuy rằng Thùy Lan còn ít tuổi hơn cô, nhưng vẻ ngoài mạnh mẽ cá tính của cô gái này làm Khánh Vân có chút cảm thấy mình bị gọi là em cũng không hề gì, hơn nữa Thùy Lan lại rất đẹp, chắc chắn sẽ rất được sếp yêu mến, mình chịu thiệt một chút cũng có sao đâu chứ, hơn nữa cô cũng rất có niềm tin với sản phẩm của công ty, dù sao vị sếp này cũng rất dễ tính, hẳn là anh ta cũng sẽ không quá ba hoa về chất lượng của sản phẩm gì chứ. Khánh Vân rất là tin tưởng vào ánh mắt nhìn người của mình đấy. Lan, chị có cách à, từ nãy đến giờ đã hơn 30 chi nhánh phân phối sản phẩm giảm cân từ chối chúng ta rồi. Khánh Vân xoắn xuýt nhìn về Thùy Lan, sau đó ngắm nghía thân hình của cô, quả thật Thùy Lan có cơ thể rất cân đối, hơn nữa còn khá gầy, chắc hẳn vòng bụng rất đẹp, có khi còn có múi cũng nên. Vân, em nhìn gì thế? Thùy Lan thấy Khánh Vân một mặt giống như muốn ăn thịt mình, mặt liền ửng đỏ, cả hai đều là con gái với nhau, tại sao lại nhìn cô một cách quái dị như vậy đây? Chị Lan, hay là... Thôi, thôi, không được đâu, Thùy Lan rất thông minh, dĩ nhiên biết Khánh Vân muốn làm gì, đây là muốn mình lấy thân ra quảng cáo cho sản phẩm đây mà, nhưng làm như vậy khác nào tự giết mình đâu, sản phẩm này chất lượng chắc gì đã được như giới thiệu. Chị Lan, dù sao giám đốc trả lương cho chúng ta rất hậu, hay là chị liều một lần đi, thất bại cũng không sao. Khánh Vân thấy Thùy Lan hiểu ý mình thì cười khúc khích, còn cách nào nữa đâu, dù sao Hoàng Việt cũng yêu cầu sản phẩm phải được phân phối ngay, nếu có Thùy Lan đứng ra quảng cáo chắc chắn việc có thể thành rồi. Không được mà, Thùy Lan bẽn lẽn nói, tuy rằng cô mạnh mẽ thế thôi chứ thật sự vẫn rất thùy mị đó à, năn nỉ đó. Khánh Vân bước lại gần cầm lấy tay Thùy Lan, một mặt cầu khẩn, làm người sau cũng rất khó xử. Em thật sự tin vào công dụng của sản phẩm này đến thế sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thùy Lan lúc này quả thật cũng không thể ngờ được cô nàng Khánh Vân có học vị rất cao này lại ngốc đến vậy. Đương nhiên rồi, sếp vừa đẹp trai tính tình lại tốt, làm sao bán hàng giả được. Khánh Vân nói chắc như đinh đóng cột, làm Thùy Lan nghe xong, cũng có chút dao động, cảm nhận được tay người trước càng ngày càng nắm chặt mình, biết không thể từ chối, Thùy Lan mới đành phải gật đầu, nói khẽ. Một lần này thôi đó. Hi hi, hai người nhìn nhau, như đã hiểu ý, lúc này, Thùy Lan, một cô sinh viên mới ra trường, quá quen với công nghệ hiện đại đã biết mình nên phải làm gì. Trụ sở TikTok, một căn phòng kiểm duyệt video. Chấm, chị Hoa, em thấy có video này khá thú vị, có điều lại là quảng cáo. Một nhân viên kiểm duyệt của TikTok đang xem xét từng video được đăng lên, đây cũng là bộ phận quyết định video nào sẽ đến được điện thoại người dùng nhiều nhất trong ứng dụng này. Đâu, để chị xem. Một chị gái tầm 28 tuổi quay mặt sang màn hình của người bên cạnh, nhìn thử video thú vị mà người em gái đồng nghiệp của mình nói rốt cuộc là như thế nào. Ồ, cô ta thật xinh đẹp, là mỹ nhân hiếm có luôn á chị. Đúng thật, nhưng lại quảng cáo sản phẩm giảm cân, có nên đưa nó đến với công chúng không nhỉ, nhìn bao bì cũng sơ sài quá đi. Nhưng em nghĩ, với bộ mặt này, nếu được đăng lên clip hàng đầu, nhất định sẽ thu hút rất nhiều nam giới. Ừ thôi thì cứ cho xếp vào hàng ưu tiên đi. Vâng, chị Hoa, Video clip mà hai người nhân viên của TikTok kiểm duyệt không gì khác ngoài video mà Thùy Lan mới đăng lên. Trong video, cô mặc bộ đồng phục trẻ trung của tuổi xì tin, dường như đang cưa sừng làm nghé, lộ ra vòng hai săn chắc, cầm một bọc sản phẩm giảm cân của công ty Việt Hoàng, còn cố tình dùng giọng điệu cá tính nói thêm vài câu. Lúc này, Thùy Lan cũng đang ở công ty không ngừng kiểm tra TikTok, cô cũng khá lo không biết video này đăng lên độ phổ biến có cao hay không, nhưng cô tin chắc cho dù là đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần xem qua clip mà mình đăng lên nhất định sẽ gây được ấn tượng cho bọn họ. Chờ khoảng hơn 5 phút nhìn thấy lượt thả tim mới chỉ hơn 30 làm Thùy Lan cũng có chút lo âu, nhưng bất chợt trong một khắc cô liền bật thốt lên. Được rồi, không sai, video của Thùy Lan tức khắc có lượt thả tim tăng nhanh như vũ bão, thậm chí chính người trong cuộc cũng không thể ngờ được là tốc độ lượt yêu thích lại tăng nhanh như vậy, thoáng cái đã lên tới hơn 4.000, hơn nữa lượt bình luận cũng cực kỳ nhiều. Tin được không, sản phẩm này thật sự tốt như thế sao? Một nick tên Lan Chi bình luận. Ôi, em gái, đã có người yêu chưa? Wow, em muốn làm fan của chị. Sinh thế này không vào showbiz hơi phí. Giọng nói thật mạnh mẽ a. Nhìn từng lượt bình luận của cư dân mạng làm Thùy Lan vô cùng phấn khích, quả thật đây là lần đầu tiên cô sử dụng TikTok để đăng video. Trước đây Thùy Lan cũng nhiều lần muốn thử quay clip để đăng lên nhưng cô rất ngại lộ diện ở trên mạng, vì với nhan sắc của mình, Thùy Lan tin tưởng một khi mình quay clip muốn không nổi cũng khó. 2. Việt Hoàng, anh may mắn lắm. Thầm chép miệng một câu, Thùy Lan cũng không thể hiểu nổi, rốt cuộc là mình ghét hắn ta đến vậy, tại sao lần này lại phá vỡ quy tắc vì một người mình ghét đây? Thoáng chốc, video của cô đăng lên đã có hơn 30.000 lượt thả tim, Thùy Lan biết, sau ngày hôm nay, mình không còn là người vô danh nữa rồi. Cách chương.